Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, đến Bỉ Ngạn. Một năm, hai năm, ba năm, thời gian không ngừng trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác liền đã đi qua mấy năm thời gian. Ở nơi này mấy năm thời gian bên trong, Tiểu Kiều bên trên ngoại trừ Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ cùng hai người bọn họ phiên bản. Bên ngoài, liền chưa từng có cái thứ năm sinh linh xuất hiện. Chẳng lẽ, một mực đều không có sinh linh đạp vào Tiểu Kiều sao? Không phải, khổ hải Tiểu Kiều chính là duy nhất một cái thông hướng thành tiên đại hội thông đạo. Nếu như không theo nơi này qua, cầm trong tay lệnh bài thánh nhân nhóm căn bản không cách nào đi đến thành tiên đại hội hội trường. Mà trong mấy năm này, đã có không ít cầm trong tay lệnh bài người leo lên cái này Tiểu Kiều. Chỉ là, nhiều người như vậy leo lên Tiểu Kiều. Nhưng tại sao không ai xuất hiện ở Diệp Dương hai người phụ cận? Hoặc là từ bên cạnh đi qua? Trên thực tế, một đoạn thời gian đã có người thành công thông qua Tiểu Kiều. Rất rõ ràng, từ leo lên Tiểu Kiều sau đó, cái này Tiểu Kiều liền cũng đã huyễn hóa ra khác biệt không gian. Trừ phi giống như là Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ hai người cùng một chỗ leo lên Tiểu Kiều. Nếu không bọn họ vĩnh viễn sẽ không ở Tiểu Kiều bên trên chạm mặt. Trong nháy mắt, thời gian mấy chục năm liền đi qua. Lúc này, thành tiên đại hội phải chăng cũng đã kết thúc đâu? Diệp Dương cũng không quan tâm. Thậm chí Thông Thiên giáo chủ cũng không quan tâm. Từ vài thập niên trước bắt đầu, hai người bọn họ ngay tại ngộ đạo. Tu hành ngộ đạo, so tham gia tiên duyên đại hội thân thiết. Dù sao, cho dù tham gia thành tiên đại hội, cũng không chắc có thể lấy được tiên duyên. Nhưng ở trong bể khổ ngộ đạo lại toàn bộ đều là bản thân. Một ngày này, một mực ngộ đạo Diệp Dương đột nhiên mở mắt. Ầm ầm, ngay tại hắn mở to mắt trong nháy mắt, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức mãnh liệt từ hắn trên người bạo phát ra. Giống như thủy triều bao phủ hướng tứ phía bát phương. Thất giai thánh vương lão tổ. Lúc này, Diệp Dương cảnh giới cũng đã lại làm đột phá. Đạt đến thất giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Trên thực tế, ở lúc trước chiếm được Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tàn hiệt sau đó, Diệp Dương liền có thể trực tiếp đột phá tới thất giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Nhưng là bị Diệp Dương sinh sinh áp chế xuống. Vẫn không có biến hóa. Mấy thập niên này ngộ đạo quá trình, đồng thời cũng là nện vững chắc trước kia cảnh giới quá trình. Ở nơi này trong hơn 10 năm, Diệp Dương một bên ngộ đạo, một bên nện vững chắc cảnh giới. Rốt cục, tại đem trước kia cảnh giới tăng lên đến cực hạn, không cách nào lại tiến thêm sau đó. Hắn đột phá, nhảy lên vọt tới thất giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Cảnh giới đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là hắn tâm linh, linh hồn thăng hoa. Trên thực tế, Diệp Dương tâm linh sớm liền đã đạt đến tiên cấp, thành tiên, lấy hắn hiện tại trước mắt cảnh giới, là không cách nào lại làm tăng lên. Nhưng ngộ đạo, cũng không phải là liền là tăng lên cảnh giới. Mấy chục năm ngộ đạo, nhường hắn rửa sạch trước kia táo bạo, nhường tâm linh biến càng thêm tinh khiết, càng thêm ngưng tụ. Nói một cách khác, nguyên bản Diệp Dương tâm linh chi lực bao trùm mở đến sau đó, có thể lấp đầy 100 cái tinh vực mà nói. Nhưng đi qua mấy thập niên này ngộ đạo, mấy chục năm lắng đọng sau đó, hắn tâm linh chi lực rút lại, chỉ có thể lấp kín 10 cái tinh vực tả hữu. Nhưng tâm linh chi lực rút lại cũng không phải là mang ý nghĩa Diệp Dương tâm linh chi lực lùi lại. Cảnh giới không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng chỉ là biến càng thêm cô đọng. Đơn giản tới nói liền là hắn đem tâm linh chi lực áp xúc. Áp xúc lại áp xúc. Áp xúc gấp 10 lần. Lúc này tâm linh chi lực, cùng trước kia cùng đơn vị so sánh, uy năng lại là trước đó gấp 10 lần. Thậm chí nhiều hơn. Linh hồn một mực đều là thần bí. Lại cùng tâm linh không giống. Nhìn không thấy sờ không được. Nhưng cẩn thận nhìn sang. Lúc này Diệp Dương rửa sạch duyên hoa, lắng đọng lại, đơn giản tới nói, liền là phản pháp quy chân. Lúc này Diệp Dương, nhìn qua liền cùng thế gian tiểu tử đồng dạng, không có cường đại khí tức, không có tráng kiện dáng người, không có hào quang rực rỡ con mắt, thậm chí không có linh hồn khí tức lộ ra ngoài. Bất luận thấy thế nào, Diệp Dương đều cùng tu sĩ không đáp bên. Ngươi, không còn là ta đối thủ. Diệp Dương nhìn xem bản thân phiên bản, thanh âm bình tĩnh, không hề bận tâm, vậy cũng chưa hẳn. Diệp Dương phiên bản cười hắc hắc, bất quá, đang nói chuyện đồng thời. Hắn đôi mắt chỗ sâu vẫn là không nhịn được lướt qua một vòng chấn kinh chi sắc. Nguyên bản, đánh với Diệp Dương thời điểm, hắn tính trước kỹ càng. Bất luận Diệp Dương mạnh dường nào, hắn đều có thể nhìn thấu, đều có thể thong dong ứng đối. Nhưng hiện tại, Diệp Dương giống như là một vũng thanh tuyền đồng dạng, một cái liền có thể nhìn đến cùng. Thanh tịnh thấy đáy, không có bất kỳ tạp chất gì. Nhưng nhìn kỹ, Diệp Dương lại giống như là một cái vô để động đồng dạng. Bất luận thấy thế nào, nhưng thủy chung nhìn không rõ ràng bất luận mọi thứ. Cao thâm mạt chắc, Diệp Dương cho hắn cảm giác liền là loại này. Tương đối mâu thuẫn, người thế nào đánh bại ta? Người chỉ là ta quá khứ, hơn nữa còn là giả mạo. Diệp Dương vẫn như cũ không hề bận tâm, không có bất luận cái gì cảm xúc ba động. Quá khứ ngươi cũng là ngươi, ngươi cũng không phải hoàn mỹ, ngươi cuối cùng sẽ bị ngươi quá khứ đánh bại. Phiên bản Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương lại là lắc đầu, mỉm cười. Nếu như là trước đó, ta xác thực toàn thân khuyết điểm, khắp nơi lỗ thủng, cho dù là hiện tại ta cũng không phải hoàn mỹ. Nhưng quá khứ cuối cùng chỉ là quá khứ, quá khứ cũng đã đi qua, tương lai còn chưa tới, quá khứ đã bị vứt bỏ, tương lai mới là ta sân khấu, mà ngươi cũng đã bị ta vứt bỏ. Phiên bản Diệp Dương lắc đầu, không biết ngươi nói cái gì. Đã ngươi như vậy có lòng tin, vậy liền không ngại đánh với ta một trận. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, khoảng thời gian này ta cũng có lĩnh ngộ. Chảm ngươi, hẳn không phải là vấn đề. Tiếng nói còn không có rơi xuống, phiên bản Diệp Dương liền đã dậm chân mà đến. Oanh, vẻn vẹn đấm ra một quyền, vùng hư không này đều bị đánh bể. Thật mạnh uy năng, sợ là so trước đó cường đại mười mấy lần a. Nếu như tại ta ngộ đạo trước đó, ta tuyệt đối gánh không được một kích này mà bị ngươi đánh chết. Mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Dương vẫn như cũ duy trì nội tâm bình tĩnh. Bất vi sở động, ngươi thật tự đại, thế mà không có trốn tránh. Phiên bản Diệp Dương nhìn xem Diệp Dương bản tôn đứng ở nguyên chỗ, không có trốn tránh, thậm chí không có làm ra tránh né bộ dáng. Hắn nhịn không được liền nở nụ cười lạnh. Vì sao muốn trốn tránh? Ngươi chỉ là bị ta vứt bỏ quá khứ mà thôi. Quá khứ sao có thể làm gì hiện tại ta? Hiện tại ta có thể nào bị quá khứ tả hữu? Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Lúc này, phiên bản Diệp Dương công kích đã xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Mắt thấy hắn liền muốn một quyền đem Diệp Dương đầu bị đánh bể. Liền ở lúc này, Diệp Dương xuất thủ, không có cái gì nghịch thiên chiến kỹ, cũng không có kinh thế thần thông, càng thêm không có vận dụng cái gì tuyệt thế pháp bảo. Chỉ là vô cùng đơn giản dò xét xuất thủ, bắt tới, phốc một tiếng, Diệp Dương tay liền trực tiếp nắm phiên bản Diệp Dương đại thủ. Thời gian, ở thời khắc này giống như là dừng lại một dạng, phiên bản tay bị Diệp Dương bắt được sau đó liền dừng lại trong hư không. Không cách nào động đậy mảy may. Phiên bản Diệp Dương quá sợ hãi, vận chuyển lực lượng, muốn dãy giụa, nhưng Diệp Dương đại thủ lại giống như là một cái lửa nóng kìm sắt đồng dạng một mực kềm ở hắn đại thủ, căn bản không cách nào động đậy. Mở cho ta. Phiên bản Diệp Dương hét to lên, đủ loại thần thông bộc phát ra, đồng thời đủ loại Diệp Dương sử dụng qua tuyệt thế pháp bảo cũng bị hắn biến ảo đi ra. Bộc phát ra hủy diệt lực lượng, cuồn cuộn mà xuống, phá cho ta. Diệp Dương quát khẽ một tiếng. Tức khắc, phiên bản Diệp Dương đánh ra thần thông cùng tế ra tuyệt thế pháp bảo hết thảy vỡ tan. Cuối cùng càng là yên diệt. Cái này sao có thể? Phiên bản Diệp Dương quá sợ hãi. Lúc trước hắn cùng với Diệp Dương chiến đấu, Diệp Dương căn bản không cách nào đánh nổ những cái này hắn huyễn hóa ra đến tiệt thế pháp bảo. Tại sao hiện tại hắn thậm chí không có động thủ, chỉ là quát khẽ một tiếng lại làm vỡ nát những cái này pháp bảo. Quá tà dị, ta nói qua, ngươi chỉ là quá khứ. Quá khứ vĩnh viễn không cách nào ảnh hưởng đến hiện tại. Ngươi có thể biến mất. Diệp Dương đại thủ hơi hơi chấn động. Tiếp theo, phiên bản Diệp Dương thân thể liền bắt đầu biến hư ảo. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không có khả năng như thế cường đại. Phiên bản Diệp Dương kinh nộ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi biết à. Ta đã đem quá khứ chém mất. Nói cách khác, quá khứ thủy chung liền là quá khứ. Cũng vẻn vẹn chỉ là quá khứ mà thôi. Ta đem quá khứ chạm sau đó. Quá khứ liền cùng ta không có chút quan hệ nào. Vạn pháp bất xâm. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Ngươi thế mà chạm đứt quá khứ. Phiên bản Diệp Dương kinh nộ không thôi. Lập tức thanh âm biến mất. Cả người nhất thời hóa thành nguyên thủy nhất lực lượng. Biến mất tại giữa thiên địa. Chạm đứt quá khứ. Diệp Dương thế mà chạm đứt quá khứ. Cần biết. Một cái sinh linh có thể không có tương lai, nhưng tuyệt đối sẽ có hiện tại cùng đi qua. Đi qua làm sao chém dụng? Không có quá khứ là dạng gì trạng thái? Không có quá khứ, đó là mang ý nghĩa trước kia phát sinh sự tình các loại cũng đã bị Diệp Dương chém dụng. Hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Nếu như vậy tiểu tử, hắn trước kia lấy được công pháp, thần thông, hoặc là bảo vật. Cùng sáng tạo nguyên thủy thần giáo, phải chăng đều không có quan hệ gì với hắn? Sự thật cũng không phải là như thế. Diệp Dương cũng không phải là thật chém dụng tự mình quá khứ. Bị hắn chém dụng chỉ là đi qua trong đó một bộ phận mà thôi. Giống như là phiên bản Diệp Dương đồng dạng, liền là bị hắn chém dụng trong đó một bộ phận. Nếu như đã chém dụng, kia chính là cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Tự nhiên Diệp Dương có thể tùy tiện đem đối phương đánh chết, bởi vì đối phương không còn là tự mình đi tới, cho nên cũng không cách nào thăm dò bản thân hiện tại, không cách nào làm ra kịp thời ứng đối. Mà lại, Diệp Dương tại ngộ đạo sau đó, không những tu vi, tâm linh cùng linh hồn chiếm được thăng hoa, hắn nhục thân cùng tâm cảnh các loại đều chiếm được thăng hoa, thực lực tăng vọt gấp mấy lần. Tăng lên chiến lực còn tại phiên bản Diệp Dương phía trên. Đánh chết phiên bản bản thân sau đó. Diệp Dương liền nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ đang cùng phiên bản Thông Thiên giáo chủ đại chiến. Diệp Dương chỉ là nhìn thoáng qua. Sau đó liền cấp tốc rời đi. Thông Thiên giáo chủ muốn chiến thắng bản thân. Kẻ khác là không giúp được hắn. Cần chính hắn đi chảm đoạn. Tất nhiên không giúp được Thông Thiên giáo chủ, Diệp Dương cũng không có ý định ở chỗ này lưu lại nữa. Thế là liền đi thẳng về phía trước, vù, một đường đi qua, không còn gặp được hung thú cản đường, cũng không có phiên bản bản thân. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền đi tới tiểu kiều cuối cùng, bước ra một bước, hắn cũng đã rời đi tiểu kiều, một lần nữa bước lên lục địa, phóng tầm mắt nhìn sang. Phía trước là một mảnh rộng lớn vô biên đại lục, mà hắn đằng sau thì là mênh mông khổ hải. Hắn cũng đã đi tới khổ hải một bên khác, đạt tới khổ hải bỉ ngạn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.